Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 409, Uzumaki từ đường ba thần khí. Nơi này chính là Oa Quốc A, chấm ngoặc kép, làm Yoru cùng Terumi mây rời khỏi Hỏa Quốc, bắt đầu tại trên mặt biển đi lúc, đã là hơn nửa tháng đi qua, không hề nghi ngờ. Khoảng thời gian này là Terumi Mây mấy năm này bên trong vui vẻ nhất thời gian. Hiếm thấy một đối một ở chung. Không có những người khác tranh thủ tình cảm. Cái này cảm thụ quả thực quá mỹ diệu. Nhưng đường ven biển xuất hiện. Để tâm tình của nàng cực tốc rơi xuống. Bởi vì vượt qua biển cả. Đối diện chính là Thủy Quốc. Chờ đến Thủy Quốc. Chờ giải quyết đi huyết vụ sự tình. Yoru tất nhiên sẽ về Hỏa Quốc đi. Hiện nay nhiều nhất có thể bảo trì hai cái ốc sên chia rẽ thân thể. Một cái tại Sunet chỗ ấy. Một cái tại Conan chỗ ấy. Sẽ không có phần của nàng. Mà còn bọn hắn quan hệ còn rất mông lung. Hắn không có lý do lưu lại. Terumi Mây dần dần trở nên bắt đầu trầm mặc. Nguyên lai Oa Quốc chính là tới gần Hỏa Quốc một hòn đảo. Lúc này, Yoru bỗng nhiên chỉ phía trước. Terumi Mây ỉu xìu ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt hòn đảo cỡ trung. Nha, chấm ngoặc kép, Yoru liếc nàng một cái, nhìn thấy nàng có vẻ không vui bộ dạng, không nhịn được bất đắc dĩ cười một tiếng. Khoảng cách ta rời khỏi còn sớm, không cần thiết hiện tại liền thất lạc a. Hứ, ta mới không có. Ách, chấm ngoặc kép, Terumi Mây vô ý thức mạnh miệng. Lại bỗng nhiên tay phải bị một đoàn ấm áp bao vây lại. Nàng xem qua đi, chỉ thấy được Yoru trên mặt nụ cười sán lạn. Đi, bồi ta đi Ujusio Gakurei thôn nhìn xem. Tốt, Terumi Mây nhìn một chút bị hắn xít sao nắm ở lòng bàn tay tay phải. Tinh thần hoảng hốt, nguyên lai dắt tay cảm giác kỳ quái như thế. Thế mà có thể một nháy mắt rút ngắn quan hệ giữa hai người. Làm sâu sắc độ thân mật, nhất là bây giờ tay trong tay tại trên bờ cát đi. Càng là có nhàn nhạt rung động theo đáy lòng tuôn ra. Lúc ấy vây công Oa Quốc cũng có các ngươi làng sương mù a. Yoru âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Terumi Mây vô ý thức khẩn trương xuống. Không, không biết, chấm ngoặc kép, Yoru một cánh tay khác chỉ vào phía trước. Than thở nói, không nghĩ tới qua mấy chục năm. Nơi này vẫn là một mảnh hoang vu. Terumi Mây theo ngón tay hắn phương hướng nhìn. Chỉ thấy một cái tàn tạ không chịu nổi thôn nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt. Khắp nơi là tường đổ. Có chút vết tàn lờ mờ có thể nhìn ra năm đó trận kia bao vây tiêu diệt cái bóng. Nhẫn giới cái này mấy chục năm thoạt nhìn căn bản là dậm chân tại chỗ. Nếu không sẽ không lưu lại như thế một khối thổ địa không có quốc hỏi thăm. Yoru lắc đầu nói. Nguyên lai Oa Quốc chỉ là cái nho nhỏ đảo quốc, chấm ngoặc kép, nàng nói khẽ, không nghĩ tới sẽ bị nhiều như thế làng ninja vây công. Cho đến bây giờ, gần như tất cả làng ninja kết giới cũng đều là tại Uzumaki phong ấn thuật cơ sở bên trên kiến thiết. Đi ra đây này, chấm ngoặc kép, Yoru cười lạnh một tiếng, kết quả bởi vì quá lợi hại, cho nên liền bị diệt tộc. Những này làng ninja mạch suy nghĩ thật đúng là đủ máu tanh. Konoha không phải cũng không có. Duỗi tay cứu trợ, Terumi Mây lắc lắc đầu nói. Có lẽ lúc ấy liền minh hữu Konoha cũng tại kiêng kỵ đi. Chấm ngoặc kép, Yoru trầm mặc không nói. Hai người nắm tay, tại trời xanh mây trắng xuống. Chậm rãi dạo bước tại phế tích bên trong. Nếu như bất luận cái gì có uy hiếp nguyên tố đều muốn tiêu diệt. Như vậy toàn bộ thế giới liền không có tiên tiến lực lượng có thể phát triển tiếp. Cuối cùng chờ đợi nhẫn giới sẽ chỉ là mấy năm liên tục đại chiến. Lâm vào cuốn vào trong. Chấm ngoặc kép, Yoru nói. Terumi Mây yên lặng nhìn hắn gò má. Nói khẽ, ý nghĩ của ngươi cùng tất cả mọi người không giống. Một thôn một quốc thời đại. Tất cả mọi người chỉ lo chính mình làng ninja. Làm sao sẽ suy nghĩ toàn bộ nhẫn giới phát triển được thế nào? Yoru lắc đầu. Cái này thế giới rất lớn. Cũng không phải là chỉ có một cái nhẫn giới. Mà còn muốn tất cả mọi người được đến thời đại tiền lãi. Cũng chỉ có cao tốc phát triển con đường này. Nếu không liền sẽ lâm vào cạnh tranh. sau đó lâm vào liên miên không nghỉ chiến tranh vũng bùn. Nha, chấm ngoặc kép, Terumi mày cái hiểu cái không? Giả vờ như nghe hiểu bộ dạng, Yoru nhìn một chút trên mặt nàng thần sắc, không nhịn được bật cười. Nếu như nghe không hiểu, vậy hãy theo ta đi, sẽ không sai. Hả? Terumi mày nho nhỏ nhìn xem hắn. Ngươi là tại cho ta tẩy não. Yoru nâng chán, lúc này ngược lại là phản ứng nhanh. Chấm ngoặc kép, hai người tiếp tục đi. Mãi đến một chỗ rõ ràng chiếm diện tích rộng hơn phá tòa nhà phía trước dừng lại. Nơi này, chấm ngoặc kép, Terumi mày không xác định nói. Giống như là Uzumaki nhất tộc từ đường. Ân, chúng ta đi. A, Yoru vốn định mang nàng rời khỏi. Lại chợt phát hiện trong lòng bàn tay có chút nóng lên. Hắn tay giơ lên nhìn xem. Phát hiện trong lòng bàn tay viên kia Uzumaki vết tích đang lóe kim quang. Đây là cái gì? Terumi mây hiếu kỳ nói. Yoru cười cười. Là Kusinai tại Konoha Uzumaki từ đường cho ta mở qua ánh sáng tộc trưởng ấn tín. Có nó tại, ta liền sẽ được đến cùng Uzumaki tộc trưởng cung cấp quyền lực. Terumi mây sắc mặt một sụp đổ. Làm sao luôn là có nữ nhân ngu ngốc đối cái này ra hỏa khăng khăng một mực. Vào xem là chuyện gì xảy ra. Yoru đi vào. Terumi mây vội vàng theo ở phía sau. Tàn tạ tòa nhà không có gì đáng giá chú ý. Chỉ có vị trí trung ương. Ở một bên phế tích bên trong. Theo Yoru tới gần. Có một đoàn yếu ớt kim quang lóe lên. Đây là. Chấm ngoặc kép. Yoru bỗng nhiên đứng tại chỗ khắp nơi nhìn xem. Lại phát hiện những cái kia kim quang đứt quãng. Lại tựa hồ như cấu trúc đi ra một cái to lớn Uzumaki vết tích. Chẳng lẽ cùng Konoha Uzumaki từ đường đồng dạng. Dưới mặt đất cất giấu cái gì? Hắn có chút kỳ quái. Không đến mức a. Nếu có đồ vật, Uzumaki Mito vì cái gì không có tới lấy đi. Yoru ngồi xổm người xuống đi. Đem Uzumaki vết tích đè xuống đất vết tích trung ương. Mặt đất phẳng phất dừng lại xuống. Sau đó phát ra một tiếng nồng đậm thở dài. Phủ bụi mấy chục năm phòng tối cuối cùng mở ra. Mặt đất một khối lớn tảng đá lớn lướt ngang đi qua. Hiển lộ ra thông đạo dưới lòng đất tới. Yoru đi xuống. Terumi mây hiếu kỳ theo ở phía sau. Nắm giữ Byakugan tầm mắt. Không gian dưới đất ở trong mắt Yoru rõ rõ ràng ràng. Hắn dẫn đầu đi tới điểm lên mấy cây phủ bụi thật lâu ngọn nến. Sau đó ấm áp chiếu sáng phát sáng bốn phía. Lúc này, Terumi mây mới đi xuống. Đây là, chấm ngoặc kép, bốn phía là trống rỗng giá đỡ. Hiển nhiên tất cả có thể rời đi đều chuyển vào Konoha đi. Duy nhất hấp dẫn hai người chú ý chính là phía trước trên vách tường. Ba tôn cổ quái pho tượng trong miệng ngậm lấy đồ vật. Một khối tử tinh lăng đá. Một thanh vàng nhạt kiếm bản rộng. Một thanh xanh đậm tế kiếm. Nơi này có giới thiệu. Chấm ngoặc kép, Yoru đi lên phía trước. Nhìn kỹ pho tượng xuống văn tự. Tử tinh lăng dưới đá viết là Thiên dẫn đá. Nắm giữ thần lực, có thể ngăn chặn hoàng tuyền, ngăn cách âm dương, sau đó là vàng nhạt kiếm bản rộng, thần độ kiếm, lại xưng rất nhiều kiếm, bổ ra mất nhà, rơi mà thành núi, cuối cùng là xanh đậm tế kiếm, thanh kiếm Kusanagi, lại xưng Fusunomitama kiếm, thiên kiếm chém hùng, xua tan xương độc, bài trừ ẩn hình, chém giết hoang thần, đều là thần khí a. Chấm ngoặc kép. Terumi mây che miệng hoảng sợ nói. Đều là trong truyền thuyết thất lạc thần khí. Nguyên lai bị Uzumaki nhất tộc giấu đi. Kỳ quái. Vì sao lại một mực ở lại chỗ này? Chấm ngoặc kép. Yoru suy nghĩ một chút. Đưa tay đi bắt viên kia tử tinh lăng đá. Ông đến một tiếng. Tay của hắn không có bắt lấy bất luận cái gì thực thể. Trực tiếp theo thiên dẫn Ishimitsu mũi nhọn bên trong xuyên thấu qua. A. Chẳng lẽ là giả, Terumi mày cũng đưa tay đi đụng vào, lại giống nhau xuyên qua, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.